Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 122, còn có thể cứu. 2/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nếu như ngươi thua, phải bằng lòng ta một cái điều kiện, nói như vậy ta cũng đồng ý. Trần Phong chậm rằng rạc đem điều kiện của mình nói ra. Mà Liễu Hà Nhi nghe lời này một cái, nhất thời liền cảnh giác, ngươi nói trước đi nói điều kiện gì? Nếu như quá phận, ta thà rằng không phải với ngươi tỷ đấu. Yên tâm, không sẽ là cái gì quá yêu cầu quá đáng, ngươi hoàn toàn có thể tiếp thu được. Trần Phong tùy ý thái độ, làm cho Liễu Hà Nhi buông lỏng cảnh giác, ngược lại hài lòng nói ra, tốt, ta đồng ý. Có thể bắt đầu chưa? Nhún vai, Trần Phong đi tới một chỗ đất trống. Cứ như vậy tùy ý đứng ở đó. Bắt đầu đi, nghe được câu này, Liễu Hà Nhi nhãn thần đông lại một cái. Bày ra một cái thức mở đầu. Cả người khí thế chậm rãi phát ra. Cảm nhận được cổ khí thế này Trần Phong. Cũng là không khỏi hơi kinh ngạc một phen. Phải biết rằng, 3 tháng trước, nhà đầu kia cũng chẳng qua là kim đan tam trọng mà thôi. 3 tháng ngắn ngủi, nhảy 3 cái đại giai, đạt tới hợp thể ngũ trọng tu vi. Không thể bảo là không phải thần tốc. Ngô, khí thế thật không tệ. Sờ lên cằm, Trần Phong đánh giá trước mắt Liễu Hà Nhi. Sau đó trong đầu một đạo linh quang hiện lên. Ta vừa cười vừa nói, nếu bắt đầu rồi, ta đây liền lên lạc tương đương, ngươi bên trên, a, Liễu Hà Nhi lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, cái mông kiều rất cao, a, thắt lưng quá căng cứng rắn, Trần Phong, đối mặt Trần Phong cái này nhanh đến mức cực hạn tốc độ. Liễu Hà Nhi giây lát không phản ứng kịp, liền bị đánh lén, sợ hãi kêu, bưng bị Trần Phong đánh lén địa phương. Làm sao? 007 người không phải nếu so với đấu sao? Trần Phong làm bộ người không có sao tựa như đứng ở chỗ cũ, giống như là không có động tới giống nhau. Vô tội nhìn nàng, Liễu Hà Nhi hai gò má đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi từ trong miệng phát ra thanh âm. Tốt, tiếp tục a, nàng không tin, chính mình có thể so với bất quá Trần Phong một cái hóa thần kỳ nhân. Thế nhưng, lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực cũng là cực kỳ tàn khốc. Ở Trần Phong không ngừng, chỉ điểm, phía dưới, Liễu Hà Nhi đỏ hai gò má che mặt mà chạy. Trước khi đi còn để lại một câu ngoan thoại. Ngươi chờ ta, ngày hôm nay lần này không tính là, ngày mai chúng ta tiếp tục. Trần Phong nhìn trốn Liễu Hà Nhi, bất đắc dĩ thở dài, ai tương đương vô địch. Là biết bao tịch mịch a, vươn tay, trở về chỗ một cái mới vừa chạm đến một màn kia mềm mại. Trần Phong tâm thần nhộn nhạo, một lát sau, phục hồi tinh thần lại sau đó, liền về tới trên chủ phong, Liễu Bất Hối chuẩn bị cho hắn nơi ở bên trong. Hắn chuẩn bị mấy ngày nay nghiên cứu thêm một chút, xem có thể hay không đem một ít vũ kỹ dung hợp một cái. Hiện tại hắn có vũ kỹ, đều là hắn ngàn chọn vạn chọn, trải qua mấy lần sàng chọn sau đó lưu lại. Thế nhưng, vẫn là hơi nhiều, có chừng trên 100 cái tả hữu. Luyện một chút, Trần Phong liền hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Cứ như vậy, thời gian tại hắn không ngừng khoa tay múa chân bên trong. Nhanh chóng trôi qua, thẳng đến ngày thứ 2 Liễu Hà Nhi lần nữa đến tìm hắn. Hắn mới hâm mộ tỉnh ngộ, chính mình cư nhiên luyện một buổi chiều thêm cả đêm, làm cái gì? Tùy ý liếc Liễu Hà Nhi liếc mắt, Trần Phong không vui nói, ta không cùng người nói không giữ lời nói. Cái kia, ngày hôm qua không tính là, ta muốn cùng ngươi một lần nữa tỉ thí. Liễu Hà Nhi nhớ tới chuyện ngày hôm qua, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Bất quá trong nháy mắt liền biến mất lui. Mặt khác, ai cho ngươi thấy máy tay chân? Cát, đánh bất quá chỉ là đánh không lại. ta chỉ là trong tỉ thí, hơi chút chỉ điểm ngươi một chút mà thôi, lại đánh một lần, ngày hôm nay tuyệt đối nói lời giữ lời. Liễu Hà Nhi lần này hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể giống như hôm qua vậy, bỏ vờ nửa chừng, bất kể như thế nào, nàng dù sao cũng là hợp thể kỳ người. Ngày hôm qua thì bởi vì từ nhỏ không có bị ngoại trừ phụ thân ra nam nhân tiếp xúc qua, đột nhiên bị Trần Phong cứ như vậy cho tập kích nhạy cảm bộ vị, cho nên mới xấu hổ trốn chạy. Nàng cho rằng nếu như chính mình có thể khắc phục điểm ấy, tuyệt đối là không thuộc về Trần Phong. Nhìn nhãn thần kiên định Liễu Hà Nhi, Trần Phong bất đắc dĩ thở dài, đứng ở viện tử của mình bên trong mở miệng nói, đến đây đi. Tốt, Liễu Hà Nhi nghe vậy, trả lời một câu, liền lần nữa tản mát ra khí thế của mình, không có giống như hôm qua vậy, đứng tại chỗ chờ đấy Trần Phong xuất thủ, mà là chủ động công tới. Trần Phong trong mắt lóe lên một tia hoạt kê, hắn tự nhiên là biết Liễu Hà Nhi cái dạng này, hoàn toàn là bị chính mình ngày hôm qua động tác làm cho sợ. Trần Phong trong mắt lóe lên một tia hoạt kê, hắn tự nhiên là biết Liễu Hà Nhi cái dạng này, hoàn toàn là bị chính mình ngày hôm qua động tác làm cho sợ. Thế nhưng, cho rằng như vậy là có thể thắng được chính mình sao? Quá ngây thơ rồi. Trần Phong quyết định cho nhà đầu kia một cái khắc sâu giáo huấn. Tấm tác, động tác quá chậm, cái cổ quá đĩnh, ngoặc kép chấm chấm, giống như đã từng quen biết một màn, làm cho Liễu Hà Nhi ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Phục hồi tinh thần lại, chính mình toàn thân hầu như đều phải bị Trần Phong cho chỉ điểm một lần. Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết, vẫn là Liễu Hà Nhi chạy trối chết. Mấy ngày kế tiếp, hầu như ngày ngày như thế, Liễu Hà Nhi tới khiêu chiến, sau đó ở mắc cờ đỏ bừng đôi khuôn mặt, chạy trối chết, bởi vì nhanh đến đại lục tinh anh so tài, mà tàng thư các vũ kỹ đã bị Trần Phong BBD nhìn một lần, cho nên còn lại mấy ngày nay, chỗ của hắn đều không đi, liền đứng ở viện tử của mình bên trong. Hôm nay, trước sau như một đứng ở trong sân, cùng đợi Liễu Hà Nhi đến. Thế nhưng, đợi nửa ngày, lại không đến khi người nàng đang muốn đi tìm của nàng thời điểm, Liễu Hà Nhi tới. Lúc đầu chứng kiến Liễu Hà Nhi thời điểm, trong lòng vẫn là thật vui vẻ. Dù sao, Trần Phong cũng là một người bình thường, cũng là sẽ có ba tình lục dục. Từ lúc nhìn thấy Liễu Hà Nhi lần đầu tiên lúc, hắn liền là thích cô gái này. Liễu Hà Nhi tới, cũng là mắt đỏ vành mắt tới. Sau khi đến, không nói hai lời, trực tiếp công lên. Trần Phong không có đi hỏi, chỉ là hai mắt bên trong ẩn chứa đáng sợ lửa giận, gặp chiêu phá chiêu, mặc cho Liễu Hà Nhi công kích. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi đánh thật dài thời gian. Rốt cục, Liễu Hà Nhi không chịu nổi, đứng tại chỗ, cúi đầu, nếu như không phải cái kia rung động bả vai, tuyệt đối nhìn không ra nàng là đang khóc. Trần Phong đi tới, nhẹ nhàng mà ôm bả vai của nàng, đưa nàng kéo vào trong ngực của mình. Ô ô, vừa vào Trần Phong trong lòng, Liễu Hà Nhi liền khóc ồ lên. Không nói gì, chỉ là nhẹ ằng mà vuốt của nàng tiếu bối, dành cho nàng không tiếng động thoải mái, đợi nàng khóc một hồi, không có vừa rồi dữ như vậy. Trần Phong lúc này mới lên tiếng hỏi, làm sao vậy, là có người hay không khi dễ ngươi? Không nói gì, chỉ là tại hắn trong lòng nhẹ nhàng mà lắc đầu, chỉ nói vậy thôi, tại sao phải khóc, nếu như là có người khi dễ ngươi, ta muốn diệt hắn toàn tộc. Nói lời này lúc, trong mắt của hắn sát ý bắn ra bốn phía. Hắn hiện tại đã đem Liễu Hà Nhi là chính mình độc chiếm, chính mình khi dễ một chút có thể, thế nhưng nếu như những người khác muốn khi dễ nàng, như vậy Trần Phong sẽ làm cho hắn trả giá giá thê thảm. Đừng, không ai khi dễ ta. Nghe được Trần Phong lời nói, Liễu Hà Nhi hoảng sợ vội vàng ngẩng đầu lên, hướng về phía hắn nói rằng, đối với Trần Phong như thế mấy câu nói, trong lòng của nàng, so với ăn mật còn muốn ngọt, bởi vì, này nói chuyện, để cho nàng biết, Trần Phong trong lòng cũng là có chính mình, điều này không khỏi làm nàng ở bi thương bên trong, nhiều rồi một tia thoải mái. Vậy thì vì cái gì? Thấy được nàng rốt cục khá hơn một chút, Trần Phong lúc này mới thu hồi chính mình cái kia lạnh lùng sát ý, cúi đầu nhìn nàng, ôn nhu hỏi, là bởi vì Thái gia gia? Nói đến đây, Liễu Hà Nhi trong mắt không khỏi lần nữa ảm đạm đứng lên. Thái gia gia, Thái thượng trưởng lão. Trần Phong nghe vậy, nghi ngờ hỏi, ân. Liễu Hà Nhi nhẹ giọng đáp, Thái gia gia hắn, bởi vì năm mới mạnh mẽ độ kiếp, thương tổn tới căn cơ. Đoạn thời gian trước, đem chính mình suốt đời công lực, tất cả đều lợi dụng cấm pháp, truyền cho ta. Ngày hôm qua ta sau khi trở về mới biết được, Thái gia gia hắn, nói, nước mắt lần nữa chảy xuống. Mặc dù không có nói rõ, thế nhưng Trần Phong cũng là đã biết vì sao nàng biết khóc nguyên nhân. Lúc đầu Thái gia gia còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, đều là bởi vì ta. Ô ô, đều là bởi vì ta. Nghe vậy, Trần Phong không khỏi im lặng. Đối với loại chuyện như vậy, hắn cũng không tiện nói, chỉ có thể là lặng lẽ an ủi nàng. Bỗng nhiên, hắn tựa như nghĩ tới điều gì, chợt kéo ra Liễu Hà Nhi, hướng về phía nàng nói rằng, chờ chút, trước đừng khóc, ngươi Thái gia gia, khả năng còn có thể cứu. Cái gì? Nghe nói như thế, Liễu Hà Nhi một trận mộng bức, liền khóc đều quên, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Ta nói, ngươi Thái gia gia còn khả năng có thể cứu chữa. Chăm chú nhìn Liễu Hà Nhi, Trần Phong nói dàn từng chữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.